Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sang Gia Giá. Con xin cung kính đến lễ chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng. Xin thân mến chào quý sư cô và toàn thể chùa Phật tử, mong rằng quý vị luôn được trung tâm được an lạc. Và xin cảm ơn bác. Và xin cảm ơn sư cô nhiệt tình. Và trước khi bước vào thời giảng hôm nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Tam Bảo Thượng Quán Tắc. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh đẳng giác thấy. Do tán dương Đức Tam Bảo Phán Tắc, xin gia hộ với Chư Tôn Đức Tăng quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thường an lạc. Dạ, xin quý vị quan hỷ mở hết volume, chúng tôi đã mở hết volume rồi. Xin thưa quý vị, hôm nay vô cùng hoan hỷ khi trang đạo tràng Phật học chuyên đề được khai mở, và tôi cũng được cái may duyên là giảng thời pháp này đầu tiên. Thật ra thì khi gọi là Phật học chuyên đề, và với sự thảo luận của ban tổ chức, ban điều hành của đạo tràng, thì tôi đảm nhận về cái phần giảng dạy về Abhidhamm. Và hôm nay xem như là cái bài giảng đầu tiên để khai mở, thì tựa đề cái bài này là Đại Cương về Thắng Pháp. Xin thưa quý vị, trong Kinh Pháp Cú câu số 60, Đức Phật từng có dạy rằng đường đêm dài với người khó ngủ, đường dài với người lữ hành mỏi mệt, nhưng mà con đường luân hồi thật là dài với những ai không thông diệu pháp. Và danh từ diệu pháp ở đây nó khác với danh từ thắng pháp như thế nào? Bởi vì môn học luận A Tỳ Đàm này có nhiều cái danh từ được nói lên, tuy rằng cái ý nghĩa thì giống nhau, nhưng mà có những cái nét sai biệt khác nhau. Xin thưa quý vị, cái chữ diệu pháp nó từ cái chữ Pali là Sathamma. Cái chữ Sathamma từ cái chữ Su là tốt đẹp, cộng cho Thamma là cái pháp. Cái pháp tốt đẹp cho nên dịch là diệu pháp. Nhưng mà cái diệu pháp ở đây á, nó không hẳn chỉ là tăng luật, mà diệu pháp ở đây bao gồm những cái pháp dẫn tới sự giác ngộ. Cụ thể là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý, ngũ quyền, ngũ lực, thất sắc chi và bát chánh đạo. Và tất cả những pháp môn này đều có bàn bạc khắp nơi ở trong kinh, cũng như trong luật và trong luật. Đó là ý nghĩa về cái chữ diệu pháp, tức là chữ diệu pháp này không hẳn chỉ riêng là tăng luật, mà bao gồm cả ba tạng. Nhưng để nói về cái tặng luận thì có một danh từ khác gọi là Abhidhamma. Áp phí thâm má có nghĩa là nó từ cái chữ áp phí là cao tột, cộng cho thâm má là cái pháp. Áp phí ta thâm má là một cái pháp cao tột, cho nên được dịch là thắng pháp. Thì chính tạng luận này, cái danh từ thắng pháp nó là ám chỉ cho cái tạng luận này một cách rõ ràng hơn và đặc biệt hơn. Và ở trong cái tạng luận này được nói cái gì? Xin thưa quý vị, lại có một cái từ khác để chỉ cho cái tạng luận này, đó là cái chữ Paramattha. Paramattha từ cái chữ Parama có nghĩa là cao tột, nó cộng cho Attha. Nam mô Bố Thầy Giáo, quý vị có nghe được rõ chúng tôi không ạ? Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi không ạ? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Chúng tôi vừa giải thích quý vị đến từ là Paramattha. Paramattha từ chữ Parama là cao tột, và Attha là cái điều đó, cái vật đó, cái nghĩa đó, cái lý đó. Và cái do đó cái chữ Paramattha được dịch là siêu lý. Như vậy thì khi để chỉ tạng luận thì thường thường người ta dùng một cái từ gọi là Abhidhamma là thắng pháp. Còn những cái từ như là diệu pháp hay là từ siêu lý hay là vô tỷ pháp vân vân, nó chỉ là những cái khía cạnh riêng của cái tạng luận này. Và thưa quý vị, khi của cái tập tam tạng lần thứ ba thì các ngài mới phân ra giáo pháp của Đức Phật thành ba cái vỏ gọi là Vitaka. Trong thời Đức Phật không có cái gọi là tạng luận, mà trong thời Đức Phật chỉ có pháp và luật. Như kinh văn nói rằng, vị tỳ khưu trong pháp luật này. Thì trong thời Đức Phật không có kinh, cũng không có luật, mà chỉ có pháp. Nhưng mà khi mà cuộc cách tập tam tạng lần thứ ba hoàn tất thì các ngài mới phân pháp và luật của Thế Tôn thành ba tạng hay là ba cái vỏ. Vitaka thật sự ra chỉ là cái vỏ. Một vỏ thứ nhất chứa đựng về luật, cho nên gọi là Vinaya Vitaka, chúng ta tạm dịch là tạng luật. Một vỏ thứ hai chứa lấy những cái lời Phật dạy theo ý nghĩa sự thật của cái cuộc đời lẫn sự thật của các pháp. Và các ngài gọi cái tạng này được gọi là Sutta Nibbata, Sutta Vitaka là tạng kinh, hay là Nikaya chẳng hạn. Và các ngài lại phân thêm một cái vỏ thứ ba để chứa đựng những cái pháp mà cao tột. Và cái vỏ này được gọi là tạng luật. Và toàn bộ lời dạy của Đức Phật được kết tập lại là 82.000 pháp uẩn. chúng ta nói là cái pháp uẩn chứ không phải là pháp môn. Bởi vì cái từ tham mắc khanh thác hay tham mắc khanh thác tham má là pháp, chỉ khanh thác từ đường chúng ta dịch là uẩn, tức là nhóm, là khối, là đống, là một tập hợp. Cái tham mắc khanh thá này chúng ta không thể dịch là pháp môn, bởi vì pháp môn chỉ đơn độc một pháp. Nhưng mà tham mắc khanh thá này là một cái pháp uẩn, là một cái nhóm pháp, là tối thiểu một cái nhóm pháp nó cũng phải từ một cái nhóm nó cũng phải từ tám pháp trở lên. Từ tám pháp trở lên được gọi là một cái nhóm pháp. Cho nên khi mà nói rằng ấy, Đức Phật Ngài thuyết giảng trong 45 năm gồm có 84.000 pháp môn thì chưa chuẩn lắm. Mà phải nói rằng trong 45 năm thì Đức Thế Tôn Ngài thuyết giảng tất cả là 82.000 pháp uẩn. Khi nãy chúng tôi nói quý vị rằng 84.000 pháp môn, mà tại sao bây giờ lại chuyển thành là 82.000 pháp uẩn? À, xin thưa quý vị, ở trong tạng kinh, cái phần trưởng lão tăng kệ nói về Đức Ananda thì Đức Ananda đã xác nhận rằng tự thân tôi nghe từ Đức Thế Tôn 82.000 pháp uẩn. Còn 2.000 pháp uẩn còn lại tôi nghe từ các bậc đồng phạm hạnh. Như vậy thì chính thức Đức Thế Tôn Ngài thuyết giảng trong 45 năm hoằng pháp Ngài là 82.000 pháp uẩn. Và 2.000 pháp uẩn còn lại là các chư thánh đệ tử, chư thánh A-la-hán, hoặc là Đức Xá Lợi Phất, Đức Kiền Liên, Đức Quang Ý Xá, vân vân thuyết giảng. Và được Đức Thế Tôn Ngài chấp nhận đó là chân pháp. Và điển hình như chúng ta thấy trong bài Tiểu Kinh Phương Quảng thì bà Thamadina đã thuyết giảng cho nam cư sĩ Quý Sa Khá về cái tiến trình của các pháp. Và sau đó thì nam cư sĩ Quý Sa Khá bậc thánh A Na Hàm đã tới đảnh lễ Đức Thế Tôn, trình bày lại những cái cuộc thảo luận của mình với bà Thamadina và lặp lại những cái câu hỏi cũng như câu trả lời của bà Thamadina đối với ông. Thì bây giờ Đức Thế Tôn Ngài phán dạy rằng: này nam cư sĩ, nếu như con hỏi ta những câu hỏi như thế này thì ta cũng chỉ đáp như con gái của ta mà thôi. Cái danh từ con gái hay là con trai Như Lai đó là xác nhận cái phẩm vị A-la-hán của vị ấy. Ở trong kinh tạng chúng ta thường bắt gặp những cái đoạn kinh nhận con trai cũng được hay là con gái cũng được, thì chính vị ấy được cái tôn Ngài xác nhận đó là bậc thánh A-la-hán. Còn nếu như trong kinh tạng mà chúng ta bắt gặp những cái từ đệ tử của Như Lai thì chúng ta hiểu ngay rằng đó là bậc thánh hữu học, tức là từ bậc A-na-hàm tới bậc Dự Lưu. Hoặc giả là chúng ta cũng cây ngay trong trung bộ kinh, bài kinh Nhất Dạ Hiền, khi Đức Phật Ngài thuyết giảng cách tóm tắt thì chư Tỳ Khưu đã tìm đến Đức Mahakacchayana hỏi về ý nghĩa sâu rộng. Xin thưa quý vị, và Đức Mahakachana giảng nghĩa về sâu rộng của bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả, và được trình bày lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn cũng giải rằng nếu các thầy hỏi Như Lai về ý nghĩa của bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả này thì Như Lai cũng chỉ trả lời như con của Như Lai thôi. Nói một cách khác là 2000 pháp uẩn đó không phải tự Đức Thế Tôn ngài thuyết, mà các vị thánh A La Hán thuyết được Đức Thế Tôn chấp nhận đó là chân pháp. Như vậy tổng cộng là 84000 pháp uẩn. Và tạng luật thì chiếm 21000 pháp uẩn. Tạng kinh chiếm 21000 pháp uẩn. Và tạng luận chiếm 42000 pháp uẩn. Thưa quý vị, cái tạng luận mà chúng ta đang đề cập tới hay là bộ môn mà chúng ta sắp sửa học tới đó, xin nhắc lại rằng đó là cái pháp môn cao tột được gọi là Abhidhamma thắng pháp. Nguyên nhân cái từ này mà nó có đó, có từ này đó, là cái pháp môn này được Đức Thế Tôn ngài ngự lên cái cõi trời đạo lợi thuyết giảng cái pháp môn này cho thiên tử Maya. Tiền thân của vị thiên tử Maya này chính là bà hoàng hậu Maya. Vị thiên tử này đang sống ở cõi trời đậu xuất và được vua trời Đế Thích cung thỉnh ngự tế cõi trời đạo lợi. Thì khi mà thiên tử Maya đi đến ngồi nơi được soạn sẵn, vị Đức Thế Tôn ngài mới ngẫm nghĩ rằng những dòng sữa ở trong dòng luân hồi mà vị thiên tử này đã nuôi dưỡng Như Lai, đã nuôi dưỡng những cái tiền kiếp của Như Lai nhiều hơn cả biển của đại dương, vậy thì Như Lai có cái pháp môn nào để mà có thể đáp được những dòng sữa ngọt đó khi Như Lai còn phải trôi lăn ở trong dòng sinh tử luân hồi để nuôi dưỡng Như Lai chăng? Và ngài chỉ thấy rằng có cái pháp cao cột này, tức là cái tạng thắng pháp này, mới đủ sức để mà đền đáp cái công ơn nuôi dưỡng của thiên tử Maya khi còn trôi lăn trong dòng luân hồi đã nuôi dưỡng ngài. Chính do cái nguyên nhân đó cho nên cái bộ pháp này hay là cái tạng pháp này được gọi là thắng pháp. Chúng ta nói như vậy để quý vị khi mà học cái pháp môn này đó, chúng ta nắm bắt được những cái duyên khởi của nó và cái tên gọi của nó, tại sao nó có như vậy, tại sao những pháp môn này được gọi là như vậy. Xin thưa quý vị, ngoài ra sở dĩ mà được gọi là thắng pháp này do sáu cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân thứ nhất á là sau khi mà Đức Thế Tôn ngài thành tựu cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác ở dưới cõi Bồ Đề, và trong 47-49 ngày ngài ngự chung quanh gốc cõi Bồ Đề đó để mà an hưởng cái hương vị giải thoát, thì xin thưa vậy rằng vào tuần lễ thứ tư ngài ngồi ở một gốc cạnh cây Bồ Đề. Thì bây giờ ngài suy ngẫm tới những cái pháp môn sâu thẳm nhất, ngài dùng cái trí tuệ của mình để mà quán xét những cái pháp môn sâu thẳm nhất, nghiền ngẫm đến những cái pháp môn sâu thẳm nhất. Và ngài nghiền ngẫm cái bộ pháp môn này ròng rã 7 ngày, tức một tuần lễ. Tức là những cái pháp môn khác ngài không cần phải nghe cái nghiền ngẫm một cách sâu xa với một thời gian dài như vậy. Nhưng mà với pháp môn này thì ngài phải suy ngẫm trọn vẹn 7 ngày đến tận cùng của các pháp. Do cái nguyên nhân đó nên được gọi là thắng pháp. Mà thậm chí Đức Xá Lợi Phất là cái người mà am tường cái môn thắng pháp này đầu tiên đó. Và trong bài Kinh Tự Hoan Hỷ ở trong Trường Bộ Kinh, chính Đức Xá Lợi Phất đã tán thán Đức Tôn rằng: bạch Đức Tôn, những cái pháp sau cao hơn pháp trước, và những pháp mà Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng ra phân tích đến mức độ không còn chỗ nào có thể phân tích được nữa. Ngài nói đến tận cùng như vậy. Đây là lời tán thán của Đức Xá Lợi Phất ở trong bài Kinh Tự Hoan Hỷ của Trường Bộ Kinh. Do phải suy ngẫm cả một tuần lễ như vậy, cho nên đây là một nguyên nhân được gọi, cái pháp môn này được gọi là thắng pháp. Điểm thứ hai là khi ngài suy xét tới những cái pháp môn này thì cái hào quang 6 màu của ngài tự phát sáng ra. Có nghĩa là càng suy ngẫm thì ngài càng cảm thấy hân hoan. Cái tâm hoan hỷ của ngài đối với pháp nó tăng thượng một cách đặc biệt, đến nỗi cái hào quang tự phát sáng này, tức là hào quang 6 màu tự tỏa sáng này. Một số giáo thọ sư cho rằng là khi ngài thuyết lên tạng thắng pháp, ngài tận dụng đến cái nhất thiết trí của ngài để phát huy của năng lực của vị Phật. Ngài xin thưa, không phải. Mà khi đó ngài thuyết giảng tạng thắng pháp này một cách thoải mái vô cùng, mà không bị gò bó, không bị ép buộc. Nói cách khác cũng không cần phải tìm từ để mà thuyết giảng. Có nghĩa là nói cách khác nữa, khi nghĩ tới đâu thì cái pháp nó tuôn ào ạt như là suối, nước suối từ trong nguồn tuôn chảy lại. Mà tâm ngài rất là hân hoan, và ngài nhận thức được cái hội chúng này nhận thức được cái pháp này, cho nên tâm ngài càng hoan hỷ hơn nữa. Mặc dù là cao tổ vậy mà cái hội chúng nhận thức được, ngài rất là hoan hỷ, cho nên cái hào quang nó tự phát sáng lên, chứ không phải ngài tận dụng hết cái trí của mình, ép buộc cái trí mình. Thật ra cái trí ngài rất là thoải mái, và khi đó cái nhất thiết trí của ngài hiển lộ cách tự nhiên, tâm ngài rất là thoải mái. Các ngài giáo thọ sư trì tụng bộ tạng luận có ví dụ như vậy. Khi mà Đức Phật ngài thuyết giảng về cái tạng luận thì ví như là con đại kình ngư, nó phải trường trên mặt đất mà đi tới mục đích. Nói này có nghĩa là điều gì? Tức là đối với tạng luật, với tâm bi mẫn của Đức Thế Tôn, mặc dù ngài chế định những cái học giới cho chư đệ tử để ngăn trừ đi những cái ác pháp và để thực hiện lên những cái thiện pháp, để giải trừ đi những cái tội lỗi nhỏ nhặt nhất trong cái đời sống hành pháp, thì tâm ngài nó cũng không vui chút nào, buộc lòng mà thôi, buộc lòng. Ở cho nên á, một trong 30 cái thông lệ của Đức Phật, bao giờ có một sự kiện nào khởi lên thì Đấng Như Lai mới chế định học giới. Còn nếu như chư tăng mà sống một cái cuộc sống tốt đẹp, không vi phạm và về thân, không vi phạm về ngữ, hay không vi phạm về những cái điều tác tệ do thân ngữ, thì Như Lai không hề chế định ra học giới. Và mỗi khi mà chế định học giới vậy đó, mặc dù với cái tâm tế độ ngăn trừ những cái ác pháp sẽ sanh khởi trong tương lai, hoặc là diệt trừ đi những ác pháp đang có trong hiện tại, nó làm phát triển những cái tâm thiện, hay là những cái thiện pháp sẽ sanh trong tương lai, hay làm tăng trưởng những cái thiện pháp đang có trong hiện tại. Nhưng Đức Phật này không vui, bởi vì nó có bị cấm chế. À, chúng ta mới thấy cái học được cái tận luận, chúng ta mới thấy được rằng là cái tâm bi mẫn của Đức Thế Tôn đối với hàng đệ tử mà đặc biệt chứ bạn. Thì các ngài ví dụ giống như khi mà chế định cái tạng lục đó, thì giống như con đại kình ngư trường trên đất để đi tới cái mục đích, đi tới cái mục tiêu. Nhưng mà khi thuyết giảng về tạng kinh á, thì bây giờ giống như con đại kình ngư nó đi vào trong một cái sông lớn, mặc dù có thoải mái hơn khi phải trường trên mặt đất, tức là tâm ngài cũng những có lúc những hơn thôi, không phải. Ngài thuyết giảng về tứ niệm xứ, tứ chánh cần, hay tứ như ý, hay là ngũ quyền, ngũ lực, thức giác chi, bát chánh đạo, tâm ngài cũng vẫn hơn thôi. Bởi vì đó là những cái pháp môn mà dẫn tới sự giải thoát. Nhưng mà dòng sông có rộng chăng nữa thì cũng không đủ không gian để cho con đại kình ngư này nó vẫy vùng. Nếu đang thoải mái hơn thì phải trường trên ở đây, trên à, đất liền. Và một khi đại kình ngư đã ra biển lớn thì với một cái không gian rộng lớn thì đại kình ngư càng hoan hỷ và thỏa sức dãy dùng ở trong cái biển lớn đó. Như thế nào cũng vậy, khi nói tới tạng thắng pháp thì tâm của Đức Thế Tôn nó hân hoan vui thích, ví như con đại kình ngư kia đi vào biển lớn kia vậy. Bởi vì sao vậy? Bởi vì ở trong cái tạng luận sẽ không tìm thấy những cái địa danh, mà chỉ nói lên những cái pháp chân đế như là uẩn xứ giới đế, chứ không có nói tên những cái địa danh giống như là xứ Ma Cách Thá, à, xứ Cô Sa Lá, vua Bình Sa Dương, vua Ba Tư Nạc, ông Cấp Cô Độc, bà Vi Sa Khai, hoàn toàn không nói đấy, mà chỉ nói tới là sắc thọ tưởng hành thức ngũ uẩn, hoặc là 12 xứ, hoặc đây là khổ, đây là sự diệt khổ, đây là con đường đưa tới sự diệt khổ, đây là sự chấm dứt khổ, vân vân. Nói theo cái thực tính pháp chứ không có nói tới cái địa danh hay là những cái chế định. Cho nên cái tâm lý nó rất là thoải mái, giống như đại kình ngư. Chúng ta thí dụ như vậy, phải giải thích cho một cái người làm ruộng mà hiểu thế nào có mưa chẳng hạn vậy, thì cái nhà học giả này phải giải thích như thế nào đó để cho cái người nông dân hiểu rằng á, cái những giọt mưa nó chẳng qua là sự kết hợp của khí hydro hoặc là khí cộng với khí oxy mà thôi. Nhưng mà đối trước cái nhà khoa học quá thì người này chỉ nói H2O là đủ rồi, không cần phải dạy dòng mà nước mưa là sự cộng, cái giọt nước nó là sự kết hợp của nguyên tố hydro cộng với nguyên tố oxy, không cần. Rất những cái nhà khoa học khác đó thì người này chỉ nói H2O chẳng hạn vậy, hay là nói tới những cái nguyên tố của những kim loại, không cần phải nói vàng, không cần phải nói đồng hay gì nữa, chỉ nói cái tên cái nguyên tố thôi là người ta hiểu. Như thế nào cũng vậy. Đấy. Thì khi nói tới tạng thắng pháp đó, thì Đức Phật Ngài dùng những danh từ để chỉ cái thực tính pháp. Mà tâm Ngài rất là thoải mái, không phải bận rộn nữa, không phải bận rộn, không phải bận rộn giống như cái ông nhà học giả phải giải thích làm thế nào nó cho một cái người nông dân hiểu được ý. Không cần thiết, mà chỉ cần nói ra là cái đại chúng nó hiểu được thì tâm ông rất là vui, tâm ông rất là thích thú. Rồi cho nên khi mà Đức Phật Ngài thuyết giảng cái tạng thắng pháp này thì hào quang sáu màu tự xuất hiện, chứ không phải cần phải ép trí để cho thể hiện một cái năng lực của Đức Phật. Đây là cái nguyên nhân thứ hai. Chưa có pháp môn nào ngoại trừ cái pháp môn thắng pháp này mà hào quang xuất hiện cả. Do đó, đó là nguyên nhân thứ hai. Nguyên nhân thứ ba, trước khi thuyết cái tạng thắng pháp này thì Đức Thế Tôn dùng song thông lực để mà nhiếp phục ngoại đạo. Mà trong đời Đức Phật á, chỉ có một lần này thôi. Và trong đời Đức Phật chỉ có một lần thể hiện thần thông hai lượt mà thôi. Những thần thông khác thì Ngài sử dụng thường. Đó là cùng một lúc mà Ngài nước và lửa từ thân Ngài phúng ra, hay là hào quang xanh, hào quang đỏ từ trong người Ngài phúng ra. Ủa vậy? Ở đây có một số sách nói là Đức Thế Tôn Ngài dùng song thân lực để chiến thắng chúng ngoại đạo. Anh xin hơi dùng cái từ đó không đúng. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ngoại đạo có tranh đấu được với Đức Thế Tôn đâu, mà nó Đức Thế Tôn chiến thắng. Ngài chỉ thấy cái uy lực của Đức Thế Tôn không thôi, đã là khiếp sợ, chứ không phải là Đức Phật Ngài chiến thắng mà nhiếp phục. Và trong đời Đức Thế Tôn tại sao có một lần như vậy? Ngài phải có một lần như vậy là để cho duy trì lại được cái hạt giống của Phật Chánh Đẳng Giác. Bởi vì khi mà thấy Đức Thế Tôn Ngài sử dụng song thông lực như vậy thì cái hàng đại chúng hân hoan thích thú muốn được một cái năng lực đặc biệt như Đức Thế Tôn này. Thì trong hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn thiện gia nam tử có mặt ở đó, ở trong hội trường đó, đó sẽ phát nguyện. Bạch Đức Thế Tôn, con sẽ phát nguyện thành bậc chánh đẳng chánh giác như Đức Thế Tôn trong tương lai. Thì 100, 1000, 200 ngàn, 20 ngàn hay bao nhiêu đó thì ít ra cũng còn sót lại vài hạt giống trong tương lai. Nếu là ví dụ giống như chúng ta cầm cái nấm mè á, trong tay thảy lên cành cây thì phần lớn những cái hạt mè rớt xuống, nhưng mà ít ra cũng còn có 2-3 cái hạt mè nó nằm đọng trên cành cây. Do thể hiện song thông lực như vậy để lưu giữ lại cái hạt giống của đấng chánh đẳng chánh giác trên đó, là một trong những nguyên nhân mà cái tạng thắng pháp này thuyết ra được gọi là thắng pháp. Cái nguyên nhân thứ năm xin lỗi nguyên nhân thứ tư là thuyết được cái tạng thắng pháp này mới đủ sức để đền đáp công ơn của bà Hoàng hậu Maya ở trong kỳ kiếp như chúng ta vừa trình bày. Chính vì sự kiện mà Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng cái tạng thắng pháp này ở cung trời Đạo Lợi, cho nên có một số không hoan hỷ cái tạng thắng pháp này. Vì lý do nào đó không biết, nhưng mà xuyên tạc là tạng thắng pháp này không có thật. Hoặc giả là có người nói rằng cái tạng thắng pháp này không đưa tới sự giải thoát. Chúng ta đã từng nghe những cái luận điệu này, và chúng tôi xin trả lời rằng ai mà nói tạng thắng pháp này không đưa tới sự giải thoát thì xem như người đó vô tình phỉ báng giáo pháp này là một điểm, vô tình phỉ báng Đức Thế Tôn là điểm thứ hai. Chính trong bộ Atthasalini, tức là bản sứ giải của ngài Bồ Tát Cô Xá, khi mà giải về cái bộ pháp trụ, ngài Bồ Tát Cô Xá ngài giải thích rằng người nào bài bác tạng thắng pháp thì đồng nghĩa rằng cái người đó bài bác nhất thiết trí của Đức Phật, tức là bài bác cái toàn nhất trí của bậc chánh đẳng gia. Mà một khi mà bài bác cái nhất thiết trí đó thì quý vị sẽ thấy là cái hậu quả nó cũng không lấy gì làm vui lắm. Còn chúng ta nói rằng khi mà nói rằng cái tạng diệu pháp này không đưa tới, hay cái tạng thắng pháp này không đưa tới sự giải thoát đó, chúng ta nói người nào mà nói như vậy mà xem như là phỉ báng giáo pháp này. Tại sao? Nhưng tôi vừa trình bày với quý vị rằng á, là toàn bộ lời dạy của Đức Phật trong 45 năm hoằng pháp đó, đó là 82.000 pháp uẩn, 2.000 pháp uẩn còn lại Đức Ananda giảng và Đức Thế Tôn ngài chấp nhận, thì tạng luật 21.000 pháp uẩn, tạng kinh 21.000 pháp uẩn, tạng luận 42.000 pháp uẩn, cho rằng tạng thắng pháp này không đưa tới sự giải thoát thì đồng nghĩa cho rằng phân nửa giáo pháp này không đưa tới sự giải thoát. Mà chính trong Tương Ưng Kinh, Đức Phật ngài dạy Ananda là nè Ananda, toàn bộ giáo pháp này là thiện mạng hữu, thiện giao du. Chính Đức Ananda cũng sai lầm, bởi vì ngài là bậc thánh hữu học. Ngài trả lời với vua Ba Tư Nặc rằng là toàn bộ giáo pháp này phân nửa là thiện mạng hữu, thiện giao du, thiện mạng lữ. Đức Thế Tôn ngài phán dạy rằng nè Ananda, đừng có nói như vậy, mà toàn bộ giáo pháp này là thiện mạng hữu, thiện giao du, là nêu lên cái đời sống phạm hạnh. Tức là người ta hỏi rằng là vậy thì những cái phiền não, những cái tham sân si không lẽ dẫn tới giải thoát không? À, xin thưa, nó cũng làm duyên dẫn tới giải thoát. Quý vị nghe nó cũng tức cười, nhưng mà thật sự như vậy. Chúng tôi dẫn chứng với quý vị nha. Ở trong cái phần, xin lỗi quý vị còn nghe chúng tôi không? Xin hỏi quý vị còn nghe chúng tôi không? Chúng tôi thấy màn hình có vấn đề. Quý vị còn nghe chúng tôi không? Dạ. Chúng tôi sẽ nhận chứng với quý vị rằng ngay cả bài kinh tứ niệm xứ và phần niệm pháp trong pháp, hay niệm pháp là trên pháp, hay là niệm pháp trong pháp, thì có cái phần mà niệm năm triền cái, niệm năm triền cái, tức là quán xét về cái tham dục cái hoài nghi cái hôn trầm cái. Tức là những cái pháp cái đó là những cái pháp chướng ngại đó là bất thiện pháp vậy. Nhưng mà vẫn quán xét nó, tức là làm duyên. Cái hôn trầm là một cái pháp xấu nhưng mà cũng cứ quán đó, xem xét mới là cảnh, cái hoài nghi cũng là một pháp số, một quán xét nó xem nó làm cảnh. Rồi cái sân hận, rồi cái tính giật, rồi cái tham dục, đó toàn là những cái pháp xấu, pháp bất thiện thôi, nhưng mà vẫn làm duyên để mà quán xét, để dẫn tới đạo quả được. Hoặc giả rằng trong phần niệm tâm tứ niệm xứ, tâm có tham biết rằng tâm có tham, tâm có sân biết rằng tâm có sân, tâm bất thiện biết rằng tâm bất thiện, vân vân. Để từ đó tránh xa không làm, để từ đó tiêu diệt nó cũng làm duyên, để cho dẫn nhắc tới cảnh giới an lạc niết bàn. Kinh Đức Phật nghe là này, ăn ra toàn bộ giáo pháp này là thiện bạn hữu, thiện giao du. Nhưng mà nói là cái tạng luận là 42.000 pháp quẩn, hay là thắng pháp này 42.000 pháp quẩn không đưa tới giải thoát, thì đồng nghĩa là cho rằng cái giáo pháp này 42.000 pháp quẩn kia vô tích sự, vô bổ ích, vô tình bị bán pháp. Rồi thế nào là vô tình phỉ bán Phật? À, xin thưa, khi Đức Phật ngài ngự lên cung trời đạo lợi, mục đích là tế độ vị thiên tử Ma Gia là tiền thân hay là hậu thân của bà hoàng hậu Ma Gia, mẹ của ngài, người có công ơn với ngài, người đã ngay trong cái hiện kiếp mà ngài tái sinh vào lòng mẹ, thì bà hoàng hậu Ma Gia chăm chút lo gìn giữ, nâng niu ngài, dĩ nhiên do phước của ngài rồi, nhưng mà cái tâm lý của bà lúc nào cũng bảo vệ đứa con mình, đó là một tâm lý rất đáng trân trọng và đáng rất đáng như vậy. Đức Phật ngài luôn luôn dạy rằng có hai hạng người mà khó tìm trên đời, nhất có cái hạng người ra ơn mà không cần nghĩ tới, thứ hai là hạng người tri ơn. Đối với người mà không có cái ơn thâm trọng với ngài đó, ngài đem tặng kinh, ngài đem tặng luật để thuyết giảng, giúp cho người đó đưa tới giúp cho những người đó chứng đạt được đạo quả từ dự lưu A La Hán. Nhưng mà đối với thân mẫu của ngài hay là hậu thân là vị thiên tử Ma Gia, ngài đem một pháp môn vô bổ vô ích, không có đem tới sự giải thoát đó để đền đáp công ơn của bà hoàng hậu Ma Gia như vậy, thì có xứng đáng, có đúng là một vị Phật chánh đẳng giác không? Nói câu nói như vậy vô tình phỉ báng Phật. Cái người mà không có công ơn với ngài, không có ơn nghĩa tình thâm nghĩa trọng với ngài hết, chỉ có duyên lành đạo quả, ngài vẫn tiếp tục ngài tới độ để chứng đắc được đạo quả. Còn bà hoàng hậu Ma Gia là cái người sinh ra ngài, có ơn trọng với ngài, mà ngài đem những cái pháp môn vô bổ vô ích, không đưa tới sự giải thoát để mà gọi là đền đáp công ơn của bà được sao? Nói như vậy là vô tình, là phỉ báng Đức Phật, chê Đức Phật là người không có pháp chi ơn. Nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, cực kỳ. Cho nên điều này chúng ta nên nhớ. Và thưa quý vị, cái nguyên nhân thứ năm là ngài thuyết ròng rã trong 3 tháng tính theo thời gian nhân loại. Tức là cái thời gian mà ngài thuyết giảng ở trên cõi trời đạo lợi đó, cái thời gian đó nó theo trên trời đạo lợi đó thì không bao lâu cả, nhưng mà tính theo thời gian của nhân loại này là khoảng 3 tháng. Mà trong bộ sẽ giải thích rằng người ta đặt cái hỏi rằng với một thân người như vậy làm sao nhịn ăn cho nổi 3 tháng, mà nói một cách rồng rã như vậy. Mình mà nói từ sáng đến chiều ròng rã không cũng đủ đủ đứt hơi. Mà làm thế nào một cái người mà có thể nói ròng rã suốt 3 tháng không ăn, không ngủ, không nghỉ, không vậy? Làm sao sức nhân loại có thể chịu nổi? À, xin thưa các ngài, giáo thọ sư giải thích rằng nên nhớ Đức Phật ngài có cái song thông lực. Cho nên á, vào rạng sáng theo thời gian nhân loại đó, thì ngài hóa ra vị Phật ngồi ở trên ngai vàng của vua trời để tiếp tục giảng thuyết. Còn hiện Phật thì ngài đi bác ở xứ Cú Rú, tức là Bắc Cu Lư Châu. Sau khi mà có Phật thực xong thì ngài ngửi chân thành Săn Cách Xá. Thì bây giờ Đức Xá Lợi Phất bước quán xét rằng bậc lão sư hiện nay đang ngự ở đâu? Thấy ở dưới chân thành Săn Cách Xá. Lập tức Đức Xá Lợi Phất dùng thần thông đi tới đó để phục vụ Đức Thế Tôn. Nhân đó thì Đức Thế Tôn ngài mới tóm tắt một cái bài pháp mà ngài giảng ở trên cung trời Đạo Lợi đó cho Đức Xá Lợi Phất nắm bắt. Rồi dạy Đức Xá Lợi Phất mang về dạy cho 500 vị tân tỳ khưu mới xuất gia, khi vừa chứng kiến được cái song thông lực của Đức Thế Tôn. Bởi vì do tiền nghiệp của 500 vị tân tỳ khưu này chính là 500 con dơi nằm một trong hang trong thời Đức Phật Ca Diếp. Và chư tỳ khưu thường thường đến cái hang đó tụng những tạng diệu pháp, tụng lên thắng pháp. Và 500 con dơi đó nghe nhiều lần vậy đó, một lần nọ rất là hoan hỷ, cả 500 con dơi lại buông lìa cái tay phiền muộn. Do cái tâm hoan hỷ khi nghe tạng diệu pháp hay là tạng thắng pháp đó, sau khi chết đó, 500 con dơi nó tái sinh thiên, và thời Đức Phật thì tái sanh xuống là 500 người thiện gia cư sĩ. Khi thấy Đức Phật ngài thể hiện song tâm lực, hoan hỷ xin xuất gia, thấy được tiền duyên nó như vậy, cho nên Đức Xá Lợi Phất, xin lỗi, Đức Phật ngài dạy tóm tắt những cái phần mà thuyết ở trên cung trời Đạo Lợi đó cho Đức Xá Lợi Phất, và bảo Đức Xá Lợi Phất về dạy cho 500 vị tân tỳ khưu đó. Và thưa quý vị, là dứt cái mùa hạ đó, 500 vị tân tỳ khưu đó là cái người thuộc lòng tạng thắng pháp đầu tiên, ngoại trừ Đức Xá Lợi Phất. Và sau đó thì các ngài quán xét chứng quả dự lưu, nghe diệu pháp, nghe thắng pháp mà có ích lợi là như vậy. Rồi ngài nghỉ ở hồ Anuttapa, xong vào buổi hoàng hôn ngài xuất hiện lại cõi trời Đạo Lợi. Và khi đó ngài thâu hồi vị hóa Phật và vị hiện Phật tiếp tục thuyết giảng. Cứ như thế mà ròng rã 3 tháng. Cứ như thế mà ròng rã. Và thưa quý vị rằng nguyên nhân thứ 6 là chư thiên chứng đắc được đạo quả sau khi nghe trọn vẹn tạng diệu pháp này lên tới khoảng 700 triệu vị chư thiên. Chưa có cái tạng nào, chưa có bài pháp môn nào mà số lượng chư thiên thành tựu được đạo quả nhiều như vậy. Nhiều. Những cái câu kệ ngôn mà xuất sắc nhất của tạng kinh, những bài kinh mà tuyệt diệu nhất của tạng kinh, thì số lượng chư thiên mà thành tựu được là khoảng 100.000 hoặc 200.000, 300.000. như trong kinh văn chúng ta thì nói là dứt câu kệ pháp cú, số lượng chư thiên thành tựu là 84.000 vị, nhiều lắm như đó. Nhưng mà cái tạng này á, đem tới đạo quả từ dự lưu cho đến a la hán tới 800 triệu vị. Giao nghi nhớ được gọi là thắng pháp. Chúng ta tóm lại gọi là thắng pháp do có 6 nguyên nhân. Thứ nhất là suy xét trọn 7 ngày đêm. Thứ hai, khi suy xét hào quang 6 màu lộ rõ ràng. Thứ ba, trước khi thuyết tạng thắng pháp thì ngài dùng song thông để nhiếp phục ngoại đạo. Thứ tư là thuyết tạng thắng pháp này mới đủ sức để đền đáp công ơn tiền thân của bà và hậu Maya nuôi dưỡng ngài trong vòng hậu. Thứ năm là thuyết rồng rã trong 6 tháng, trong 3 tháng. Thứ sáu là chư thiên thành tựu được 800 triệu vị. Và xin thưa quý vị rằng có một số nghi vấn sau đây được phát sinh là: thứ nhất, chúng ta trở lại kỳ cách tập tâm tạng lần thứ ba. Sau khi mà cái tạng luận được phát triển thì mỗi người hiểu theo một cách, và từ đó nó nảy sinh ra một cái sự chia rẽ tông phái. Và trong cái cuộc cách tập tâm tạng lần thứ ba, với sự bảo hộ của vua A Dục và với sự chủ tọa của ngài Mốc Ca Liếp Bút Tát Tích Xá, tức là Mục Kiền Liên Đế Tù, và để chứng chỉnh tri kiến của 18 tông phái đương thời, thế là cái bộ thứ năm, tức là bộ Cà Thao Quách Thú, tức là bộ luận điểm, được thành lập. Chúng ta tạm thời dùng. Và người ta cho rằng đó là cái bộ do ngài Mốc Ca Liếp Bút Tát Tích Xá, tức là Mục Kiền Liên Đế Tu sáng tác ra. À, xin thưa quý vị, không nên hiểu như vậy. Không nên hiểu. Bởi vì chúng ta biết rằng, như chúng ta vừa trình bày quý vị á, ở trong tạng kinh về cái phần mà trưởng lão Tăng Kệ nói về trưởng lão Ananda, chính Ananda đã xác nhận là tự thân nghe từ Đức Thế Tôn 82.000 pháp quẩn, có 2.000 pháp quẩn còn lại nghe các bậc đồng phạm hành. Tạng kinh 21.000 pháp quẩn, tạng luật 21.000 pháp luận, tạng luận 42.000 pháp quẩn. Nếu như bộ Cà Thao Quách Thú, bộ luận điểm được ngài Mốc Ca Liếp Bút Tát sáng tạo ra thì số lượng pháp quẩn phải tăng lên, tức là tăng luận không phải là 42.000 pháp quẩn nữa mà phải tăng lên. Tại vì cái bộ này là do ngài Mục Kiền Liên Đế Tu ngài sáng tác rồi. Thì số lượng pháp quẩn này phải tăng lên, chứ đâu phải là trọn vẹn 42.000 pháp quẩn được. Mà thế nhưng mà tạng luận vẫn 42.000 pháp quẩn. Như vậy thì xem như cái bộ mà luận điểm do Đức Mốc Mục Kiền Liên Tử Đế Tu mà sáng tạo ra đó, lấp đầy cái khoảng trống 42.000 pháp quẩn kia. Thế thì cái lời nói của ngài Ananda không tin được, mới thiếu tăng lượng 42.000 không, mà thiếu nó thiếu, cho nên ngày Mục Kiền Liên Tử mới viết thêm cái bộ Cà Thao Quách Thú để lắp vào cho nó đủ. Cho nên chúng ta không nên hiểu như vậy. Vậy thì phải hiểu như thế nào? Trên thực tế hay là trên cái hiện thực đó, thì là rõ ràng cái bộ Cà Thao Quách Thú hay là bộ luận điểm nó xuất phát từ kỳ tập tâm tạng lần thứ ba. Sau khi mà chấn chỉnh các cái sự hiểu sai về giáo pháp của Đức Phật của những tông phái khác đã được thành lập. Xin thưa quý vị rằng Thực ra thì ngài Moggaliputta tức sát tức là một kiền liên đế tu không sáng tạo ra, mà ngài chỉ giải rộng những cái pháp uẩn đó và thành lập lại. Chính trong bộ Tam Tạng tóm tắt đã có ghi nhận rằng trong bộ Cà Tha Quách Thú mà chính Đức Phật thuyết là có 500 câu, 500 câu vấn đáp, và Đức Mục Kiền Liên Tử Đế Tu đã nương theo đó mà soạn thành 1000 câu, tức là xem có là Đức Mục Kiền Liên Tử triển khai thêm 500 câu. Nhưng cái pháp huẩn vẫn là như vậy, pháp huẩn không có gì thay đổi. Ví dụ như chúng ta nhớ bài kinh Nhất Dạ Hiền mà chúng tôi trình bày quý vị khi nãy đó, Đức Phật dạy quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ là đoạn tận, tương lai thì chưa đến. Mà khi hỏi Đức Mahakacchayana thì Đức Mahakacchayana nói nè, này chư hiền, cái gì là quá khứ? Ngũ uẩn là quá khứ. Cái gì là hiện tại? Ngũ uẩn là hiện tại. Cái gì là tương lai? Ngũ uẩn là tương lai. Thì có nghĩa là quá khứ không truy tìm, tức là không truy tìm cái ngũ uẩn trong quá khứ. À, tương lai không ước vọng là không mơ ước tới một cái ngũ uẩn trong tương lai. Chỉ có pháp hiện tại, pháp hiện tại này cũng là ngũ uẩn. Tôi quan sát về cái sắc thọ tưởng hành thức nó đang diễn tiến ở trong hiện tại này, để từ đó mới thấy được vô thường, khổ, vô ngã. Tức là từ cái chữ quá khứ đó, Đức Mahakacchayana triển khai trở thành là cái ngũ uẩn ở trong quá khứ. Từ cái chữ tương lai đó thì ngài Moggaliputta, xin lỗi, ngài Mahakacchayana triển khai thành ngũ uẩn trong tương lai. Mà pháp uẩn không gì khác nhau, cái nhóm pháp nó không gì khác nhau, chẳng qua khác cái danh từ mà thôi. Ngũ uẩn đã mất, đã diệt. Ngũ uẩn sẽ có, chuẩn bị có. Thì cái ngũ uẩn mà chuẩn bị có, sẽ có, đó là tương lai. Cái ngũ uẩn đã diệt, đã mất, đó là quá khứ. Cái ngũ uẩn mà đang sinh sinh diệt diệt đó, chính là cái hiện tại, chẳng qua là thay đổi từ. Nhưng cái pháp uẩn không gì thay đổi, không nhớ rồi. Như thế nào cũng vậy. Thì từ 500 câu hỏi của bộ Cà Tha Quách Thú mà Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng, nó bao gồm bao nhiêu pháp uẩn, thì Đức Moggaliputta, Đức Xá Mục Kiền Liên Tử Đế Tu triển khai ra, giảng rộng ra, nhưng mà vẫn bảo vệ nguyên vẹn số lượng pháp uẩn ở tại này. Do đó số lượng vẫn là 42.000 pháp uẩn. Cho nên chúng ta nắm bắt được cái pháp uẩn thì chúng ta không có gì mà phải băn khoăn. Mà khi nãy chúng tôi nhớ thượng tọa Chư Tăng đó, khi mà chúng ta nói gì nói, pháp uẩn là một cái nhóm pháp, là một cái tập hợp pháp, nó phải đơn độc một pháp, mà một cái nhóm pháp là một cụm pháp. Nãy thượng tọa Chư Tăng nói, nó nói gì nói, nhưng mà khi mà bắt chi pháp cũng có đó, thì là không đúng. Chúng ta thí dụ như quý vị nghe, có vị giảng sư Nam Tông nói rằng khi mà mình ước vọng mình làm việc phước chứ hả vậy, mình làm phước vậy, rồi mình ao ước có đạo quả, đó là tham. Rồi có vị Nam Tông cũng vậy, cũng đấy, rồi cái đó cũng là cũng biện luận rằng cái đó cũng tham mà đều là tham thiện. Cái hay như vậy, nghe nó thì nó hợp lý, nhưng mà thật sự ngẫm lại nó xa vời vợi. Bởi sao vậy? Bởi tham là bất thiện, Còn thiện là thiện. Không có cái không có lúc nào mà tham và thiện mà đi chung với nhau được hết. Không bao giờ có chỉ bất thiện và thiện đi chung được với nhau được. Không có. Chính Đức Phật ngài dạy có hai pháp xa, thật là xa. Mặt trời mọc và mặt trời lặn là hai pháp xa. Bờ biển bên này và bờ biển bên kia là hai pháp xa. Mặt trời và trái đất là hai pháp xa, mà xa hơn tất cả là thiện và bất thiện. Xa hơn tất cả là thiện và bất thiện. Thì không có vấn đề tham thiện trong này. Tham là tham, thiện là thiện, rõ ràng, mặt bằng. Không ghé là lắp ghép từ kiểu này. Pháp dục không phải là tham thiện. Pháp dục không phải là tham thiện. Dục ước mốt chỉ dục gồm có hai từ được ra chỉ dục, đó từ từ ca má. Ca má có nghĩa là sắc tinh hương vị xúc, được dịch là dục, hay là trần ngũ trần. Một chỉ dục thứ hai chỉ cho ước muốn, đó là sanh đá. Sanh đá cái chữ sanh đá này nó là ước muốn, thì nó có ba loại ước muốn. Một gọi là ca mắt sanh đá, tức gọi là dục dục, cái ước muốn được sắc thinh hương vị xúc đó. Cái này mới là tham đó, cái này mới là tham đó. Tức là ao ước những cái trần cảnh sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, thân đụng chạm xúc đạt. Đó, cái ước vọng đó đó mới chính là tham đó. Cái tranh đá của huynh vừa nói, nó chính là cái mặt trăng. Ở tranh đá đó là mặt trăng. Còn nếu mà chữ N nào chữ D có chấm dưới, đó là cọc cằn. Mà nó không có vậy đó là mặt trăng. Còn tranh đá đây là ước muốn. Và cái pháp muốn, ước muốn thứ hai, mà hai nữa được gọi là chính đáng, là tốt đẹp đó, gọi là tham mắt tranh đá. Tức là pháp dục. Sự thành tựu đạo quả hay là thiền định á, đều từ cái chữ này. Bồ Tát chúng ta từ khi phát nguyện dưới chân của Đức Phật Nhiên Đăng trở thành bậc chánh đẳng chánh giác trong tương lai, thì cái đó không là ước muốn là gì, không là ước nguyện là gì. Mà ước nguyện là chánh đáng hay không? Là chánh đáng. Nếu chánh đáng cho nên ngài sau đó ngài mới thành tựu được bậc chánh đẳng chánh giác, và chúng ta giờ mới được học hỏi từ ngài. Cái pháp dục này những người tại gia cư sĩ trong kinh tạng chúng ta thấy rất là nhiều, trong tiền kiếp vào thời Đức Phật Liên Hoa, các vị thiện gia nam tử đã cúng dường đến Đức Phật Liên Hoa, xin ước nguyện rằng con sẽ thành tựu được là A La Hán giới đệ nhất gì đó gì đó gì đó trong thời Đức Phật Bát Đúng Bồ Tát, tức là Phật Liên Hoa, và được Đức Phật Liên Hoa thọ ký. Cái ước vọng mà thành một A La Hán với cái địa vị này địa vị kia đó, thì cái ước vọng mà thành bậc A La Hán nó là ước vọng đúng đắn, rồi pháp dục đó là thiện, chúng ta tham trong đó thiện. Và một cái dục thứ ba nữa là chỉ muốn làm mà thôi, đó là tác dục. Tác dục khi nào chúng ta đi vô đó, chúng ta sẽ thấy được phân tích từ chẳng một, từ chút một, và chúng ta sử dụng từ không bao giờ nhầm lẫn, bây giờ nhầm lẫn. Và cái đặc ân của cái người mà học chi diệu pháp đó, đó. Đặc ân của người mà học được chi diệu pháp đó. Thứ nhất liền là pháp được thông, cái lý được học, cái từ được chuẩn được học, không sử dụng từ một cách sai lạc được, không giờ sử dụng từ một cách sai lạc. Và cái biện luận được chính xác. Đây là nói về phàm nhân nha, gọi là tứ đắc thông. Còn nếu mà nói về bậc thánh A La Hán thì chính tạng luật này dẫn tới đạo quả A La Hán tuệ phân tích, tức là pháp vô ngại giải, không ngần ngại giải bất kỳ một cái pháp nào hết. Lý vô ngại giải, không ngần ngại giải bất kỳ một cái lý luận nào, một cái nghĩa lý nào, không bao giờ ngần ngại. Vậy phân tích mà từ vô ngại giải, một cái từ này ý nghĩa như thế này, cái từ này có ý nghĩa như cái kia, không bao giờ mà phải ngần ngại. Và biện vô ngại giải, tức là có biện tài đặc biệt. Đây là cái ân đức của người học như diệu pháp và thành tựu được tạng diệu pháp, tức là từ quán xét được tạng diệu pháp dẫn tới đạo quả A La Hán. Các ngài giải thích rằng với những gì mà trì luật, thực hành luật và khi thành đạt được luật, vị ấy có khả năng chứng được A La Hán ta mình, tức là có được cái thiên nhãn minh, có được cái túc mạng minh và có được cái lậu tận minh, tức là diệt trừ hết mọi ô nhiễm. Với những cái gì mà trì về tạng kinh và thực hành theo tạng kinh, thành đạt được thánh quả A La Hán thì vị đó có khả năng chứng đắc được lục thông, tức là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, thần túc thông, tha tâm thông, túc mạng thông và lậu tận thông. Mà vị mà trì tụng về cái tạng diệu pháp hay là tạng thắng pháp và quán xét và thực hành thành tựu được thì có khả năng chứng được A La Hán tuệ phân tích. Đây là những mặt ẩn. Và nói như vậy thì rõ ràng rằng trong ba tạng luật, kinh, luật đều dẫn tới thánh quả A La Hán. Nghĩa là cả ba tạng này đều dẫn tới giải thoát. Ai học tạng luận, bài bác tạng kinh, bài bác tạng luật thì là một sai lầm. Sai lầm nặng á. Người học tạng diệu pháp thì càng phải trân trọng tạng luật, phải trân trọng tạng kinh. Bởi vì tạng luật, tạng kinh là cái nền tảng để giúp cho tạng diệu pháp rực sáng. Vì sao vậy? Xin thưa, sở dĩ các ngài phân ra luật kinh luận đó chính là các ngài lấy trên cái nền tảng của khung trời Phật giáo này là giới định tuệ. Tạng luật hàm chứa về cái giới giải thoát, tạng kinh hàm chứa về cái định giải thoát, và tạng luận hàm chứa ý nghĩa tuệ giải thoát. Không nên bác bất kỳ tạng nào, mà có duyên lành ở tạng nào thì mình học tạng đó và cố gắng nỗ lực thế thôi. Rồi, xin đưa vậy. Cái bài đầu tiên chúng tôi giải thích chú quý vị là đại cương về tạng thắng pháp, và thời gian đến đây cũng vừa phải lẹ, cũng báo sanh lên xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin chia đều phước báo này đến quý sư cô và toàn thể chư Phật tử. Mong quý vị quan hỷ thọ dụng đồng việc nhau để nhanh chóng chứng đắc được đạo quả niết bàn. Và xin thưa quý vị rằng chúng tôi sẽ đảm nhận cái chương trình là hướng dẫn tạng diệu pháp vào ngày thứ hai và ngày thứ bảy, và thường thì 8 giờ chúng tôi chỉ giảng thuyết, chúng tôi chỉ hướng dẫn quý vị Hành tới 9:30, còn nửa tiếng còn lại thì để cho quý vị nêu những cái thắc mắc. Để thứ nhất là chúng tôi cũng nghĩ giải lao, thứ hai nữa là để cho quý vị khi nghe không kịp bài vở, ghi chép không kịp sẽ hỏi lại, chúng tôi sẽ trả lời. Tức là chúng tôi chỉ hướng dẫn quý vị học bạn nhiều pháp trong 1:30, còn nửa tiếng còn lại để chúng ta thảo luận về cái đề tài mà chúng ta vừa học, những cái thắc mắc hoặc ghi chép hoặc là những cái chưa được rõ, chúng tôi sẽ giải thích quý vị. Và bây giờ xin kính chúc quý vị được sự an vui, và xin gửi mến lời cho đạo tràng Nam Mô Bổn Thầy Giác, Nam Mô Tam Bảo Giác. Có cái câu hỏi con xin đọc lên. Tại sao Bồ Vô Ngại Giải Đạo và Tâm Tịnh Đạo không thuộc về vi diệu pháp? Và con kính tuân thỉnh mời sư ạ. Dạ, xin cảm ơn cô MC Diệp Tịnh. Và cái lối hỏi này thì chúng tôi nghĩ rằng cũng không sao lạ, chúng tôi cũng được. Hữu ta thì thâm hiểu giáo pháp khá nhiều, người đặt những câu hỏi rất đặc biệt. Và chúng tôi nghĩ rằng với những người mà có cái trình độ như hàng Phật tử, luôn cả những vị chư tăng không có cái nội lực thì sẽ không hỏi những câu hỏi như vậy, sẽ không có được những câu hỏi như vậy ha. Xin thưa rằng sở dĩ Vô Ngại Giải không được gọi là tạng diệu pháp bởi gì, hay là cái tạng thắng pháp, bởi vì cái bộ này là do Đức Xá Lợi Phất ngài giải ra. Nói cách khác là nương theo tạng thắng pháp mà Đức Xá Lợi Phất gom những tinh hoa của thắng pháp để giải thích về cái con đường dẫn tới Niết Bàn, từ trí, từ ly tham, từ quyền, từ lực, từ niệm xứ vân vân. Có nghĩa rằng đó là cái phiên bản của tạng thắng pháp. Tức là trích từ tạng thắng pháp ra để lấy những phần tinh hoa ở trong tạng thắng pháp để thành lập một cái tạng riêng, và trong đó có lòng những giải thích từ những cái bản kinh, từ những bản kinh đem tinh hoa của tạng diệu pháp ra giải thích. Đó là điểm thứ nhất. Cho nên bộ Vô Ngại Giải Đạo không liệt kê vào tạng thắng pháp, bởi vì trích dẫn từ thắng pháp ra, và trong đó có lòng thành kinh. Thí dụ như một bài kinh nào đó Đức Phật ngài thuyết giảng về quyền chẳng hạn, về lực chẳng hạn, về ý nghĩa là chữ ly tham chẳng hạn, gọi là ly tham ngữ, thì Đức Sa Lợi Phất ngài giảng rộng ra, và lòng trong đó là những chi pháp của tạng diệu pháp, thế thôi. Còn bộ Thanh Tịnh Đạo của bạn, đây là cái tác phẩm của ngài Bồ Tát Quả Sát. Tác phẩm này là do chư tăng muốn thử trình độ của ngài Bồ Tát Quan Sát, cho nên lấy một câu kệ trong Tương Ưng Kinh để thử coi ngài Bồ Tát Quan Sát ngài giải thích như thế nào. Tức là lấy câu kệ đầu tiên, một câu kệ trong Tương Ưng Kinh là: người có trí trú giới tu tập tâm và tuệ, nhiệt tâm và thận trọng, vị tỳ khưu ly trì, làm cái tiêu đề để cho Đức Bồ Tát Quả Sát ngài giải thích cái câu kệ ngôn này. Nhưng mà từ cái câu kệ ngôn này thì ngài Bồ Tát Quả Sát ngài đưa vào con đường giới định tuệ, giải thích theo cách giới định tuệ và triển khai rất rộng. Trong đó có tạng kinh cũng có, tạng luật cũng có, tạng diệu pháp cũng có. Do đó bộ sách Tinh Tinh Thanh Tịnh Đạo không được liệt kê vào tạng thắng pháp. Xin trả lời như vậy. Nam mô Bổn Thầy ạ. Dạ con thay mặt cho Hương Cung Tô thành kính tri ân sư. Dạ bây giờ có cái câu hỏi thứ hai của Apakha. Tại sao Đức Thế Tôn phải thuyết bỏ Di Diệu Pháp, phải thuyết bộ Di Diệu Pháp rầm rã 3 tháng mà không thuyết từ từ? Dạ con kính cung thỉnh mời thượng tọa giáo họ. Dạ bây giờ xin cho bớt những câu hỏi chúng tôi không thấy được câu hỏi nằm đâu hết, thằng này cũng không nắm bắt được cái ý nghĩa. Chúng ta hiểu rồi. Thứ nhất là đó là vào cái mùa an cư mùa mưa, an cư mùa mưa tức là vào hạ thứ bảy, vào cái ngày rằm đó, ngày rằm tháng sáu đó, ngày dùng xong thân lực để nhiếp phục ngoại đạo xong thì ngài mới suy quán rằng sau khi mà dùng xong thân lực nhiếp phục ngoại đạo xong thì chư Phật quá khứ sẽ ngự về đầu. Ngài mới quan sát là thấy rằng chư Phật quá khứ sẽ ngự lên cung trời đạo lợi để thuyết tạng thắng pháp, hay là nói cách khác là ngài ngự trên cung trời đạo lợi để tế độ cái người thân mẫu của mình ở trước khi ngài thành Phật, tức là cái vị thân mẫu mà sinh ra Bồ Tát Kiếp Chót. Và đó là cũng là lúc mà an cư mùa mưa. Điểm thứ hai, khi mà chư thiên mà tề tụ lại rồi đó, mục đích nghe pháp mà cái thời gian trên đó đó, đại khái chúng ta thấy là nghe là 3 tháng ròng rã cõi nhân loại, nhưng mà Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng trong Tăng Chi Kinh, Pháp Ba Chi, trong bài kinh là ngài trai giới giảng cho bà Visakha về các ân đức niệm thiên. Thì Đức Thế Tôn ngài dạy là này Visakha, một ngày một đêm ở cõi đạo lợi nó tương đương bằng 100 năm cõi nhân loại. Thì chúng ta thấy rằng á, một ngày đêm ở trên cõi đạo lợi nó tương đương ở cõi nhân loại này là 100 năm, như vậy 3 tháng cõi nhân loại thì tương đương trên đó, cái đơn vị trên đó độ khoảng vài phút. Vài phút trên đó nhưng mà nó lại tương đương với này là 3 tháng. Cái đơn vị trên đó là 5-10 phút gì đó, mà dưới này là 3 tháng. Cũng giống như $100 của người Mỹ nó tương đương với 1.600.000 của tiền Việt Nam. Cũng là $100, tên gọi đơn vị 100 đồng, 100 đồng của người Mỹ, nhưng mà tương đương với tiền Việt Nam là 1.600.000 chẳng hạn vậy. Thì cái giá trị nó cũng tương đương vậy thôi, nhưng mà cái đơn vị nó khác nhau. Và mỗi lần mà chư thiên ngự tới đó đó, cái mà tụ họp tới đó đó, trong thời gian ngắn, chúng ta cái thử tưởng tượng. Quý vị cứ nghĩ rằng khi tới khoảng chừng 5-3 phút mà mới chừng 2 phút mà nghỉ, cái thời giảng này là nửa tiếng hồ mà mới có 5 phút nghỉ. Dạ đây thì tính ra đâu 100 đồng là 1.800.000 chứ, nó lại 18.000, 100 đồng là 1.800.000 á. Ví dụ như nửa tiếng hồ mà tới đây khoảng chừng 5 phút tôi nghỉ, rồi nghỉ hơn chừng 3 phút sau thuyết tiếp, rồi quý vị sẽ thấy bây giờ theo dõi không hết. cái ngõ nó bị ngắt đoạn. Mà nếu như nửa tiếng hồ mà cứ liên tục bây giờ theo dõi từ đoạn đầu đến đoạn cuối mà nó không hề bỏ được, thì nó cái trí tuệ nó phát triển nhanh và tốt đẹp hơn. Cho nên trong tạng thắng pháp này Đức Phật không thuyết từ từ được. Cô với Kha nhớ, không thể nào thuyết từ từ được, bởi vì chư thiên ở trên đó nó độ khoảng vài phút à, thời gian trên đó là khoảng vài phút à, vài phút của cõi đó đó, chứ chưa tới được ngày nữa. Mà Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng chuyện này cứ từ từ không có rồng rã 3 tháng á, thì chư thiên bỏ đi hết, mà cũng lại không có theo dõi chứ cho hết cái bài pháp để mà chứng đắc được đạo quả. Do đó Đức Thế Tôn ngài thuyết rộng ra và dứt thời pháp đó, thì bà hòa vị tiên tử Ma Gia chứng quả dự lưu. Cho nên xin trả lời cho hỏi cô Ubika vậy. Nam mô Bồ Tát. Dạ, con thay mặt cho Ubika thành kính tri ân đến thượng tọa giáo họ. Dạ, con có một cái câu hỏi của Chí Hiếu. Tại sao kỳ kết tập lần thứ nhất và thứ hai không có tạng thắng pháp, và tại sao không thấy câu như vậy tôi nghe trong tạng thắng pháp? Và con kính cung thỉnh mời thượng tọa giáo họ. Dạ, chúng ta nhớ là trong kỳ cách tập tam tạng lần thứ nhất với mục đích của các ngài là loại trừ những lời nói phi pháp của vị tỳ khưu già có tên là Sopata. Khi Đức Thế Tôn mới vừa viên tịch ở thành Kusinara, thì khi đó có một số vị tỳ khưu á còn phàm á, buồn tuổi khóc lóc. Thì bây giờ có vị tỳ khưu già mới xuất gia tên là Suvaddha, đừng nhầm lẫn, gây vị đệ tử cuối cùng của Đức Thế Tôn cũng tên là Suvaddha. Nó nói là này chư hiền đừng khóc lóc chi, chứ hồi đó mà hồi còn Đức Thế Tôn á mình làm cái gì á, thì ổng nói là này tỳ khưu việc này nên làm, việc này không nên làm. Bây giờ ổng đã niết bàn rồi, ổng viên tịch rồi, mình muốn làm gì mình làm. Đức Sa các Sa Bá nghe vậy, Đức Thế Tôn mới vừa viên tịch mà đã có một cái tư tưởng như vậy thì không được. Nhưng bây giờ thì đang trong cái thời điểm quan trọng là phải lo đại sự cho cái sự viên tịch của Đức Thế Tôn. Cho nên sau đó thì với sự hỗ trợ hay là bảo trợ của vua A Xà Thế, ngài kết tập tâm tạng lần thứ nhất, tức là kết tập lại toàn bộ Phật ngôn với mục đích là như vậy. Và như chúng tôi vừa trình bày khi nãy đó, trong thời Đức Thế Tôn thì không có cái tặng luận được tách riêng, không có, mà chỉ có pháp và luật và những quy định, những thể thức, những cách thức, những cách hành xử ở trong chư tăng cũng giống như chư tăng đối với Phật tử, vân vân, mới gọi tặng luật. Cách hành xử, cái điều nên làm, cái điều không nên làm, những nghi thức, ví dụ như nghi thức xuất gia, mà không nên đi tới những cái địa điểm nào đó, như vậy thì khu không nên đi tới những cái thanh lâu, vậy thì khu không nên đi tới những nhà phạn hoang, những vị khu không nên đi tới nhà của cô gái lỡ thời, không nên đi tới nhà của cô sương phụ, cô vân, khá như vậy. Và toàn bộ những cái gì còn lại ngoài những nghi thức, ngoài những sự hành xử, những cái điều được làm và không được làm, thì toàn bộ còn lại được gọi là pháp. Nên kỳ Vì cái tập tâm đảng là nhất là không có không có phân chia ra. Mà nhưng chúng ta nói rằng sau kỳ thực tập tâm đảng lần thứ ba, các ngài mới phân ra thành ba cái vỏ: vỏ kinh, vỏ luật, vỏ luận. Và hỏi là tại sao á, là ở trong bản kinh thì có là như vậy tôi nghe, mà ở trong bản diệu pháp lại không có như vậy tôi nghe. Và ai là người trùng tuyên, xin thưa, cũng chính là Đức Ananda trùng tuyên cái bản diệu pháp. Và như vậy tôi nghe đó, ở trong bản kinh đó, điểm thứ nhất là Đức An La xác nhận rằng cái bài kinh này tôi nghe. À, xin nói vậy rằng là thời mà Đức Phật còn tại tiền á, những gì mà muốn học tạng diệu pháp nó không phải có gì, không có phải nhờ có sách vở như chúng ta đâu. Ngoại trừ năm tâm vị mà chúng tôi giới thiệu quý vị khi nãy đó, là thông tạng diệu pháp đầu tiên đó, hay là thông tạng đắc pháp đầu tiên đó, để Đức Sát là bất lạc. Và tạng diệu pháp này thật tình mà nói, như là Thượng Phật Chí Tâm nói khô khan, nhưng nếu vậy không có khô khan đâu, nhưng mà rất là thâm sâu, đòi hỏi chúng ta phải nghiền ngẫm rất là nhiều. À, cho nên những cái tạng kinh thì được rộng, được sâu rộng, và có thể là những tạng kinh, những bài kinh có thể là bị sai lệch. Trên Đức Ananda trùng tuyên như ta lại là như vậy tôi nghe một thời, chúng ta phải có thêm chỉ một thời nữa. Cái như vậy tôi nghe là Đức Ananda xác nhận là cái bài này nè, tôi nghe từ Đức Thế Tôn, tôi không phải nghe từ một cái vị nào khác nữa hết. Nghĩ Đức Thế Tôn ngài thuyết ở đâu đó về sách, thuyết lại cho Đức An đang nghe. Cho nên đó là khi mà nó như vậy tôi nghe đó, tức là có những cái bài kinh mà có bị cải biên, hoặc là những bài kinh mà thiếu từ hay là mất từ, hoặc là đoạn trước nói sau, đoạn sau nói trước chẳng hạn vậy. Cho nên Đức Ananda trùng tuyên trở lại từ đầu đến cuối, bởi vì Đức Ananda có một trí nhớ rất tuyệt vời như vậy. Và Đức Ananda xác nhận rằng cái bài kinh này tôi nghe từ Đức Phật, như vậy tôi nghe từ nơi Đức Phật. Và sau đó nó có một thời, chỉ một thời này nó có một cái giá trị là không xác định. Một thời có giá trị là không xác định. Nếu như một thời Đức Thế Tôn ngự ở tại Kỳ Viên Tịnh Xá, và cái thời gian mà Đức Thế Tôn ngự thời gian Tịnh Xá đó, nó nhiều lắm. Hay là một thời Đức Thế Tôn ngày ngự tại Đông Phương Tự, cái thời gian mà Đức Phật ngày ngự tại Đông Phương Tự nhiều lắm, khoảng 6 hạ. Còn ở tại Kỳ Viên Tịnh Xá độ khoảng 19 hạ, tức là 19 năm. Như vậy giữ một thời này nó không có tính chất xác định ở hạ nào, nó cách chung. Đại khái là có lần Đức Thế Tôn ngài ở tại Kỳ Viên Tịnh Xá, có lần Đức Thế Tôn ngài ở tại Thành Dương Xá, mà ngài ở Thành Dương Xá cũng có một mùa hạ, hay là 2 mùa hạ, 3 mùa hạ như vậy. Cái bài kinh này tôi nghe từ Đức Thế Tôn, mà có lần Đức Thế Tôn ngài ngự tại đó là một thời. Còn trong tạng diệu pháp hay là tạng thắng pháp thì thường thường được gọi là tasmin samaye, tức là trong khi ấy, và cái thời gian này không có một thời nữa, bởi vì rõ ràng là đó là hạ thứ 7. Và ngày ở tôi cũng đòi đòi lại. Và bài pháp này đó thì Đức Thế Tôn ngài cũng có thể thuyết lại cho Đức Ananda, mà Đức Sắc La Bất cũng có thể thuyết lại cho ngài. Mà Đức Ananda là cái gì mà gọi là thủ phó tâm tạng, mà Đức Thế Ananda rất là thương kính Đức Thế Tôn và rất là cung kính Đức Sắc La Bất, luôn cả Đức Các Sa Bá. Cho nên cũng có những lúc mà Đức Ananda ngại Đức Thế Tôn mệt nhọc, người ta nói thuyết giảng 3 tháng trời, mà giờ mà Đức Thế Tôn mà thuyết giảng lại cho Đức Ananda cũng phải 3 tháng trời liên tục như vậy. Thì quý vị sẽ thấy như thế nào. Ở cho nên Đức Ananda có thể nghe từ Đức Thế Tôn và cũng có thể học tập từ Đức Sa La Bất, bởi Đức Sa La Bất không bao giờ giảng sai. Tứ nguồn chánh pháp mà cũng có trí nhớ tuyệt vời. Ở cho nên ơi, không có là như vậy tôi nghe, mà rõ ràng là Đức Ananda cũng trùng tuyên cái tạng sáng pháp, nhưng mà không cần nói người ta cũng hiểu. Bởi vì rõ ràng cái tạng này chính thức là Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng, không còn bàn cãi nữa, không còn bàn cãi nữa. Không có một thánh đệ tử nào có cái trí tuệ mà có thể phân tích ra được 24 duyên trùng trùng duyên sinh, điệp điệp duyên khởi đó. Cũng không có một vị thánh thượng thủ thanh văn nào mà có thể triển khai cái lý thập nhị duyên khởi sâu rộng đến tận cùng như trong tạng diệu pháp, tạng sáng pháp. Thì điều này chắc chắn của Đức Phật rồi, nhất là cái phần như hệ một bát thanh á bộ thứ bảy, chắc chắn cái phần này của Đức Phật rồi, nó không còn có ai nữa, nó không cần phải nói như vậy tôi nghe nữa. Mà cũng không nói, không cần phải nói một thời nữa, mà trong khi đó bắt như sao mới về, bởi vì đó là trong hạ thứ bảy đó là cái tạng sáng pháp này chỉ thuyết ở hạ thứ bảy mà thôi, chứ ngoài ra là không có thuyết ở chỗ nào nữa, nên không cần phải nhắc tới nữa. À, xin trả lời câu hỏi như vậy. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, con thành kính tri ân đến Thượng Tọa Giáo Phật. Dạ, bây giờ thì con có một cái câu hỏi của hành khách hiện tại chúng tôi sư. Tại sao Đức Phật lại giảng bộ vi diệu pháp để báo hiếu mẹ ở cung trời Đau Lợi, trong khi Hoàng hậu Maya không ở tại cung trời Đau Xuất? Đức Phật đi bằng thân nào để lên cung trời Đau Lợi thuyết pháp ạ? Kính tri ân sư chỉ dạy. Dạ, con kính chân thành mời Thượng Tọa. À, xin thưa, mặc dù bà vị thiên tử Maya ở cung trời Đau Xuất, nhưng mà hỏi rằng tại sao mà Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng lại cung trời Đau Lợi? Đây cũng câu hỏi hay. Và cái câu hỏi mà tiếp theo đó là bằng cách nào mà Đức Thế Tôn ngài ngự lên cung trời Đau Lợi, xin thưa. Theo bản sớ giải kinh Pháp, thì sau khi mà dùng sông thông lực để nhiếp phục ngoại đạo ở trên cội cây xoài có tên là Ganh Đá. Còn cái xoài này sở dĩ có tên Ganh Đá bởi do chàng thanh niên Ganh Đá này nó trồng, Thì cái chuyện ở trước đó nó cũng rất là khá dài, cho nên chúng tôi không có thuật lại, chỉ nói ngắn gọn. Sau khi ngài thi triển xong năng lực rồi, ngài quan sát rằng là sau khi mà Như Lai chư Phật quá khứ dùng thần thông mà giúp ngoại đạo xong, ngài đi đâu? Thấy ngài ngự trời đạo lợi để tế độ hoàng hậu thân mẫu của ngài. Thì xin thưa á, năng lực thần thông của Đức Thế Tôn á, cái quy đức của Đức Thế Tôn á, từ cái cõi xoài đó ngài lên đến cung đài đạo lợi chỉ ba bước. Bước thứ nhất, ngài bước chân lên thì cái núi Yuvantara, tức là cái trì sông sơn, nó cúi xuống, dường như cúi xuống để Đức Thế Tôn ngài bước lên. Cái hội chúng là thấy đó, giống như ngài chỉ một bước, một bước lên đỉnh núi Yuvantara, tức là cái trì sông sơn. Và bước thứ hai thì từ cái đỉnh núi trì sông sơn ngài bước lên tới cái đỉnh núi Sinaru là cung trời đạo lợi, nó nói tu di sơ. Nếu năng lực thần thông của Đức Phật, các ngài có thể là thâu lại khoảng đường đó. Ở chính trong kinh đại Đức Phật nói gì mà có thắng trí đó, có thể rờ mặt trời mặt trăng, vuốt mặt trời mặt trăng, tức là thâu mặt trời mặt trăng tới gần để mà so, giống như mình vuốt gương vậy. Thì nói chi đó, tức là tôi có thần lực siêu đẳng thì ngày rút đường là hai gái, em bước chân từ cái đỉnh cây xoài, bước chân thứ nhất bước lên trì sông sơn, bước chân thứ hai lên tới đỉnh núi Sinaru. Đỉnh núi Sinaru có cái kinh thành gọi là kinh thành đạo lợi đó, cái vương quốc đạo lợi đó. Vương quốc đạo lợi này, cái mặt bằng của đỉnh núi Sinaru nè, theo bản sử giải người già cõi mà do Đức Thiền Phúc dịch đó, thì trên mặt bằng này nó rộng 84.000 do tuần, và cái kinh thành đạo lợi đó trước tiên nó chỉ có nó rộng 10.000 do tuần thôi, nhưng mà từ khi mà thanh niên mắc khó quá mà sanh lên như vậy cùng với 32 người bạn của mình, thì từ lúc đó cái kinh thành này có tên là Ta Quá Tinh Xá, tức là cõi 33. Ta Quá Tinh Xá cõi 33, mà đứng đầu là vua Đại Đế Thích. Nói cách khác là cái vương quốc đạo lợi đó đó, nó gồm có 33 vị chúa trời, mà vị trưởng đoàn của 33 vị chúa trời đó chính là vua Đại Đế Thích. Cho nên cung trời đó có tên gọi là Ta Quá Tinh Xá, tức là bà cõi 33. Và từ khi mà thanh niên mắc khắc quá mà sanh ra trển á, do cái phước của thanh niên mắc khắc quá cùng với 32 vị thiên người bạn của mình á, thì cái vương quốc đó nới rộng thêm 10.000 do tuần nữa. Chúng ta cứ tưởng tượng là một cái hình vuông, nó rộng 84.000 do tuần, thì cái vương quốc đó nó nằm ở giữa đó đó, nó chỉ có 20.000 do tuần thôi. Cho nên bước chân thứ ba của Đức Phật từ đỉnh núi Tứ Cà Xin Đại Rốt, đỉnh núi Tu Di Sơn, ngài bước tới cái ngai vàng của vua Đại Thích, tức là một cái tảng đá gọi là Banh Đú Cam Ba Lá màu vàng, ngài ngồi lên đó. Đó là cách thức mà ngài ngự lên cung đài đạo lợi bằng năng lực thần thông vậy. Còn bây giờ hỏi rằng là tại sao ngài không, trong khi vị thiên tử Maya, chúng ta nói rằng có, xin lỗi, có một cái số sách nói là bà Maya là tái sanh về cõi đạo lợi, ngài xin đưa không phải. Em nói cái khác đó, theo năm truyền thì do cái phước ba la mật của bà mà cõi cõi đậu xuất đó, hay túc xá đó là nơi mà hưởng quả của cái phước ba la mật, những cái quả phước thường thì có thể là sanh về cõi dạ ma, nếu là cái người nào mà làm việc cái tâm quan hỷ vui thích đó, thì có khả năng tái sinh cõi dạ ma, tại nên chỗ đó không có buồn phiền, tâm nào cũng vui hân hoan hân hoan như vậy thiên tử sống được đó. Cõi thấp hơn á, cõi thấp hơn tức là cõi đạo lợi, tức là làm việc phước một cách tốt đẹp, nhưng mà còn ước nguyện là hưởng được cái phước nhân thiên thì tái sinh thì cõi đó. Còn người nào mà làm những phước mà chỉ mong mà đạt tới đạo quả niết bàn, tức là cái phước ba la mật, thì tái sinh thì gọi là đột xuất. Nếu phước đã trả thì tái sinh thì gọi là đột xuất. Mà bà hoàng hậu tiền thân bà hoàng hậu Maya là làm phước ba la mật, nên là tái sinh là cõi đột xuất. Đây là theo năm truyền. Vậy thì sao Đức Thế Tôn ngày không ngữ tới cõi đột xuất để mà tế độ? Xin nơi lúc nào cái mặc dù là tế độ, nói là tế độ bà hoàng hậu Maya, nhưng mà thật sự ra ngài tế độ những người hữu duyên, người hữu duyên, chứ không phải chỉ riêng mà bà hoàng Maya đâu. Bởi chúng ta biết rằng á, vị Bồ Tát chánh đẳng giác á, cái thực hành mà Bồ Tát hạnh á, với ba mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là thực hành những cái pháp ba la mật á, để đắc được vô thượng chánh đẳng giác. Mục tiêu thứ hai là thực hành pháp ba la mật như vậy đó để tế độ quyến thuộc. Mục đích thứ ba là thực hành pháp pháp độ để chứng đạt được vô thượng chánh đẳng giác để tế độ chúng sanh. Và ngài thấy duyên lành của chư thiên đạo lợi nhiều, rất nhiều. Ngài ngự lên cung trời Túi Sa Đá chỉ tế độ được có bà hoàng hậu Maya mà thôi, hay là vị thiên tử Maya mà thôi. Nhưng mà ở tại cung trời đạo lợi thì chư thiên được tế độ nhiều, rất nhiều. Và trong đó thì có bà vị thiên tử Maya nữa. Cho nên biết được ý đề nghị của Đức Thế Tôn vậy, cho nên vua Đại Đế Thích đã tự thân tới cung trời đạo lợi, hay sợ cung trời đạo xuất Túi Sa Đá cung thỉnh vị thiên tử Maya, có nói là thưa ngài, con của ngài ở trong kiếp trước nay đã thành bậc chánh đẳng giác, đang ngự tại cái kinh thành đạo lợi, có ý định là sẽ giảng pháp đến cho ngài, xin thỉnh ngài hãy ngự xuống với ngài cung trời này. Thế vị thiên tử này hoan hỷ, nó nói ồ vậy là con của ta ở kiếp trước nó đã thành Phật rồi, hoan hỷ. Cũng chính vì ý nghĩa này mà vị thiên tử đó chỉ chứng đắc được quả dự lực. Sau khi mà nghĩ là không còn là phải còn là con ta nữa. Quả tài thắng pháp này đem tới đạo quả cho tới 800 triệu vị chư thiên. Đặc biệt chứ. Trong đó có bà, có vị thiên tử Maya nữa. Cái thời pháp này đem tới lợi ích cho nhiều thính chúng. Tuy là mục đích là tế độ vị thiên tử mà tiền kiếp là thân mẫu của mình, nhưng Thế Tôn ngài đâu có làm cái chuyện mà nó không có mang tới lợi ích cho nhiều người đâu, mà ngài thấy là duyên lành của chư thiên đạo lợi nhiều cho nên ngài gửi chuyện đó và tế độ những cái người hữu duyên, tức là những vị thiên tử. Mà những vị thiên tử đó đó cũng phần lớn là cũng chính là những nam nữ cư sĩ khi còn thân nhân loại mà đặt niềm tin nơi ngài rất nhiều, nhưng mà chưa có đủ cận nhi duyên rồi sao mệnh chung tái sanh như vậy đó nhiều. Nhưng điển hình chúng ta thấy nè, trước khi mà vị thiên tử Maya mà đi tới đó để nghe pháp đó, thì bây giờ có hai vị thiên tử, tức là Indaka và Anguka. Mà thấy khi tới chư thiên tử ngự đông rồi đó, là thiên tử ăn rút cá đó phải lui xa tới 12 giờ tuần. Còn trong khi thiên tử in đá cá chỉ ngồi tại chỗ. Đức Thế Tôn hỏi vì sao vậy? Thì vị thiên tử nó cá nó là bạch đức tôn vậy, bởi vì trong tiền kiếp con chỉ là có cúng dường đến đức a na luật, tức là a nậu đà la hay là a nú rút thá miếng cơm trái, mà nhờ phước đó con sanh lên đây có quy luật như vậy. Vì đây chứng tỏ rằng là ngài a nú rút thá là đệ tử cỡ đức thế tôn, mà cúng dường đến cho đức a nú rút thá, và sau khi mệnh chung tái sinh lên đây thì những số chư thiên còn lại đó thì đa phần là những cái người hiện nam tính nữ trong thời Đức Phật, mà khi còn tại tiền ấy cúng dường Đức Phật, hoan hỷ với phẩm hạnh của Đức Phật vân vân. Do đó thân ngoại mệnh chung tái sinh này gọi đó, đang giờ đang tụ họp tới những người này có cái niềm tin là Thế Tôn Đức Thế Tôn ngài thế độ luôn tiện nhân nhân đó ngày kia tới độ luôn, đó là việc làm lớn cho nhiều người có thế thôi. Xin trả lời câu hỏi của anh Phúc Hiệp Tạ như vậy. Nam mô Bổn Thầy Giác. Nam mô Bổn Thầy Giác, nam mô Tham Giác, nam mô Sanh Khai Giác. Phước báo sanh lên do Phật pháp làm, xin cung kính dâng đến chư tôn tăng, xin chư đến toàn thể quý sư cô và chư Phật tử trong đạo tràng. Mong quý vị tạo hưởng quả phước này để được thân tâm được an lạc và được tấn hóa trong Phật pháp. Giờ xin quý vị lặng tâm lại lắng nghe kinh chúc phước. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba bhutani bhavena sada sati bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhammani bhavena sada sati bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sanghani bhavena sada sati bhavantu te. Tất cả phước báo ăn có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ hoài đức của chư Phật, do nhờ hoài đức của giáo pháp, do nhờ hoài đức của chư Tăng, các sự an là thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo. Cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bổn Thầy Giác, nam mô Tam Bảo Giác, nam mô Sanh Khai Giác. Kính chúc quý vị được sự an vui. Xin chào tạm biệt quý vị.